Chương 89, hết thảy đều kết thúc. Vũ Vũ Sơn đỉnh thay đổi bất ngờ, toàn bộ Vũ Vũ Sơn đệ tử đều tâm thần lay động, thế gian này tu sĩ sao mà nhiều, có thể lại có bao nhiêu người thật đúng được chứng kiến vị này đạo môn đệ nhất nhân ra tay. Quán chủ bực này thân phận người, nguyên bản nên tại Trầm Tà Sơn bế quan tu hành, để có ý hướng có ngày liền vượt qua một bước cuối cùng, thành tựu cái kia thế gian tu sĩ đều cần nhìn lên thánh nhân có tư thế, có thể hiện nay chỉ kém nửa bước quán chủ, đi ra Đăng Thiên Lâu, đi xuống Trầm Tà Sơn, leo lên Vũ Vũ Sơn cùng trên núi bối phận cao nhất sư thúc tổ đúng rồi lên, mới có thể để cho bọn hắn may mắn có thể nhìn qua quán chủ phong thái. Nếu không phải quán chủ là lên núi tìm phiền toái, chắc hẳn rất nhiều đệ tử đều sẽ cảm giác phải là này sinh rất may. Lúc trước xuống núi lại khôi phục mà lên trẻ tuổi đạo sĩ là Thanh Tâm Các bên kia áo bào xám lão đạo sĩ đệ tử đích truyền, thiên tư xuất chúng, ở trên núi trong tam đại đệ tử số 1, coi như là nhất chi độc tú, tại rất nhiều tư chất bình thường trong tam đại đệ tử. Thật sự là hắn coi như là Thanh Tâm Các mấy vị lão đạo sĩ đều ký thác kỳ vọng hậu bối đệ tử, vì vậy hắn lên núi sau đó, rất nhanh liền bị người mang cách đỉnh núi. Dù sao lúc trước trên núi làm ra tập sát Diệp Sơn Ca một chuyện, trên núi mấy vị lão đạo sĩ cũng sợ vị kia quán chủ gặp ngược lại đem vị này thiên tư thật tốt trẻ tuổi đạo sĩ cũng trực tiếp giết. Mà tại trên đỉnh núi, Trường Sinh ấn đè xuống quán chủ sau đó, quán chủ hai tay hơi nâng, trước người liền xuất hiện một cái năm màu rực rỡ trường hà, nước sông chiếu sáng rạng rỡ. Quán chủ dù chưa mang bất luận cái gì pháp khí, nhưng với tư cách là đạo môn thứ nhất Trầm Tà Sơn quán chủ, kiến thức đạo thuật thật sự là không và am, Iaster, T. Hơn nữa quán chủ những năm này một mực ở Đăng Thiên Lâu trong lật sách, Tam Thiên Đạo quyển ghi chép vô số đạo thuật, quán chủ có nhiều nghiên cứu, mấy trăm năm xuống, bản thân sở học cũng đã pha tạp, hỗn tạp, nhưng cũng không phải là hỗn tạp mà không tin, hiện nay hắn thi triển ra này năm màu trường hà, chính là xuất từ một bộ sách cổ. Cái kia bộ sách cổ là năm đó chết trận tại yêu thổ một vị đạo giáo thánh thành thánh trước làm cho sáng tác đấy, ghi lại trọn vẹn 16 môn đạo thuật, mỗi một môn đều đủ để làm cho tâm thần người hướng tới. Quán chủ lật xong đây vốn sách cổ sau đó, cũng không toàn bộ học, đầu chọn lấy cái môn này mà thôi. Này năm màu trường hà, quán chủ nghiên cứu trăm năm, đã sớm nắm giữ toàn bộ tinh diệu, bởi vậy trước người xuất hiện sau đó, năm màu trường hà liền đi phía trước dũng mãnh lao tới, để mà ngăn cản cái kia miếng cực lớn trường sinh ấn, cả hai chạm nhau. Trường sinh ấn đè xuống tốc độ biến trì hoãn, nhưng vẫn như cũ là chậm rãi ép xuống, mà tại năm màu trường hà cùng trường sinh ấn cả hai gặp nhau tới ranh giới, trên núi đám mây năm màu rực rỡ, sặc sỡ lóa mắt, làm cho người ta mở mắt không ra, nhìn không rõ lắm, kiệt lực đem ra sử dụng này cái trường sinh ấn. Dương Trường Sinh sắc mặt trắng bệch, quán chủ này năm màu trường hà không cần nhiều lời, tất nhiên là trên đời đứng đầu đạo thuật một trong, cũng chỉ có Trầm Tà Sơn nhà lớn nghiệp lớn. Như vậy đạo thuật còn lại danh sơn đạo quán có trên một hai kiện liền coi như là một kiện thập phần gặp phải cao hứng sự tình, có thể tại Trầm Tà Sơn này tòa Đăng Thiên Lâu, thu nhận sử dụng liền ít nhất hơn trăm loại. Năm đó hắn đăng lâu thời điểm liền là hướng về, phía những cái kia đạo thuật đi đấy, chỉ bất quá dừng lại. Tầng thứ ba, nhưng là một cái cọc đạo thuật cũng không có nhìn thấy, điều này cũng làm cho Dương Trường Sinh canh cánh trong lòng, cảm thấy là Trầm Tà Sơn cố ý vi chi, tại Đăng Thiên Lâu rơi xuống cấm chế, để ngừa hắn thật có thể đi đến Đăng Thiên Lâu. Do đó đem Trầm Tà Sơn những cái kia đạo thuật cho học được, quán chủ một tay dùng cho đem ra sử dụng cái kia năm màu trường hà, cái tay còn lại nhưng là bỗng nhiên lùi về, một tay ép xuống thời điểm, năm màu trường hà ánh sáng phát ra rực rỡ, vậy mà sắp có áp chế cái kia miếng trường sinh ấn xu thế, điều này thật sự là làm cho người ta líu lưỡi, xuất khiếu thần du, xuất khiếu bay bay, quán chủ cũng mạnh mẽ đến tình trạng như thế, có thể dùng lực xuất ra bản mệnh pháp khí sư thúc tổ bất bại dễ tính, hiện nay còn muốn trấn áp sư thúc tổ. Điều này làm cho mọi người tới xem, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Tại Thanh Vân Đài bên kia, các Hồng cùng Trương Thủ Thanh ngồi đối diện, hai người không có như tiểu đạo đồng như vậy sinh tử đánh đấm, chỉ là đều ngẩng đầu lên nhìn xem bầu trời cái kia miếng cực lớn trường sinh ấn cùng quán chủ năm màu trường hà. Các Hồng thần tình đã gần như chết lặng, như vậy uy thế ở dưới hai người đối địch, nếu là đem quán chủ đối thủ đổi lại hắn, không cần nhiều lời, hắn nhiều nhất một khắc đồng hồ liền muốn bị được quán chủ trực tiếp đánh giết. Bởi vậy có thể thấy được trên thực tế cái kia vị sư thúc tổ cũng là tu vi không thấp, tuy rằng hiện nay thoạt nhìn cũng là ở vào hoàn cảnh xấu. Các Hồng cảm thán nói, Trương đạo huynh, quán chủ tu vi thông thiên, Vũ Vũ Sơn thoạt nhìn như thế nào đều không cản được đấy, chỉ bất quá thật muốn hủy đi Thanh Tâm Các, nói không chừng trên núi sẽ phát sinh chút ít sự tình khác. Trương Thủ Thanh thần tình cổ quái, rất nhanh cười nói, mặc kệ hủy đi không hủy đi Thanh Tâm Các, điểm trọng yếu nhất vẫn phải là đem Dương Trường Sinh cho giết. Coi như là không đánh giết cũng muốn đánh cho tàn phế mới được, bằng không thì các sơn chủ tại đây bút mua bán trong, không phải muốn mất đi thêm nữa. Các Hồng thần tình không thay đổi, trong nội tâm rất nhiều lời cũng không tốt thay đổi tại miệng, ít nhất là đối với Trương Thủ Thanh nói không nên lời, đây Vũ Vũ Sơn nói là có thể tại Lương Khê cảnh nội có thể sắp xếp thứ hai thứ ba danh sơn, Nhưng trên thực tế một khi gặp Như Là Quán chủ như vậy tuyệt thế tu sĩ, bất quá thứ mấy, trên thực tế đều không có có tác dụng gì, dù sao bài danh vừa nói, tuy nói là căn cứ vào nội tình sâu cạn, nhưng là quan trọng nhất vẫn phải là xem, đây trên núi có, hay không có thể đánh nhau đấy, có thể hiện nay có thể, nhất đánh chính là không phải là Dương Trường Sinh này, mà đạo môn tu sĩ trong, ai có thể đánh thắng được quán chủ. Trương Thủ Thanh trầm mặc hồi lâu, bỗng nhiên đem trước người quyển sách kia khép lại, hỏi, các sơn chủ, trên núi quỷ họa phù, còn dư lại đều tại Dương Trường Sinh trong tay. Các hồng khẽ giật mình, lập tức cười khổ nói, Dương Trường Sinh tự kiềm chế bối phận cao nhất, cảnh giới sâu nhất, bởi vậy tự nhiên là đem cái kia mấy tấm quỷ họa phù đặt ở Thanh Tâm Các, do hắn tự mình trưởng quản. Trương Thủ Thanh lại hỏi, cái kia uy thế lớn nhất một trương có bao nhiêu lợi hại? Các hồng cau mày, suy nghĩ một chút, do dự mở miệng nói, lợi hại nhất một trương là năm đó Trần Thánh thành thánh trước một đêm vẽ ở dưới, cảnh giới cùng quán chủ tương đối. Trương đạo huynh vì sao đột nhiên hỏi cái này? Trương Thủ Thanh chỉ cái kia xa xa đỉnh núi không trung, vừa cười vừa nói, Dương Trường Sinh cái kia miếng Trường Sinh ấn hào quang yếu bớt, uy thế dần dần chưa, muốn không mất bao nhiêu thời gian liền muốn thất bại dưới trận, sau đó dựa vào vị này tính khí, chẳng lẽ lại không mời ra cuối cùng đòn sát thủ. Các hồng nghe vậy nhìn lại, quả nhiên, cái kia miếng lúc trước ánh sáng phát ra rực rỡ Trường Sinh ấn hiện nay đã bắt đầu dần dần ảm đạm xuống, mà cái kia năm màu Trường Hà nhưng là càng phát ra chói mắt. Các hồng muốn nói lại thôi, sau một khắc, năm màu Trường Hà bỗng nhiên hào quang tăng vọt, tại trong nháy mắt liền đem cái kia miếng Trường Sinh ấn cho liên tục đánh lui, quán chủ lệch ra cái cổ siêu vẹo, một bước lướt hướng Dương Trường Sinh, vừa cười vừa nói, biết rõ ngươi có cái kia một trương quỷ họa phù, chỉ bất quá không cho ngươi cơ hội. Tiếng nói mới rơi xuống, quán chủ sau lưng năm màu Trường Hà đều vọt tới Dương Trường Sinh, thậm chí xuyên qua hắn thân thể, Dương Trường Sinh miệng lớn thổ huyết, lăn xuống đến trên đỉnh núi, quán chủ thần tình bình thản, Trường Hà không tiêu tan, một tay cõng tại sau lưng, nhìn về phía đỉnh núi, ngay sau đó một chân bước ra, muốn hủy đi đúng là Thanh Tâm Các, đây là quán chủ lúc lên núi thả ra mạnh miệng, hiện nay muốn thực hiện, vô số đệ tử mắt thử muốn nứt, Thanh Tâm Các trước cuồng phong gào thét, cả tòa kiến tạo có nghìn, nhiều năm Thanh Tâm Các lung la lung lay, Thanh Tâm Các bên trong Trần Thánh một tượng bỗng nhiên bay thật nhanh lên, trong thiên địa vang vọng một tiếng cực lớn âm thanh, càn rỡ, tuyên truyền giác ngộ, tại như thế nguy cấp thời điểm, rõ ràng Thanh Tâm Các bên trong Trần Thánh một tượng hiển linh, vị kia từ nơi này đi ra thánh nhân muốn che cờ ba, chỗ này Vũ Vũ Sơn rồi, vô số đệ tử dòng nước mắt nóng, quả nhiên Trần Thánh không có quên Vũ Vũ Sơn, quán chủ thần tình khẽ biến, trực tiếp cười nói, ta lên núi kỳ thật liền là vì ngươi, Dương Trường Sinh làm sao có thể đủ sẽ khiến ta để tâm, quán chủ thả lỏng phía sau cái tay kia bỗng nhiên giơ lên, nơi chân trời xa xuất hiện một vòng trăng sáng, tăng thêm lúc trước cái kia năm màu Trường Hà, quán chủ hai tay, đồng thời thi triển ra hai môn đạo thuật, đây mới nghe lần đầu, trên đời chưa từng có. Trên núi đệ tử trợn mắt há hốc mồm, coi như là cái kia áo bào xám lão đạo sĩ đều mở to hai mắt nhìn, quán chủ nhìn về phía cái kia Trần Thánh một tượng, bình tĩnh cười nói, nếu như không phải chân thân, cái kia chính là dọa người rồi, một tượng ánh sáng phát ra rực rỡ, nhưng rất nhanh liền bị quán chủ một vòng trăng sáng áp chế, môn đạo thuật này, không phải còn lại tiền nhân sáng chế, ngược lại là quán chủ chỉ có, quán chủ tại Đăng Thiên Lâu Quan Nguyệt, được một pháp này, tại hai người chính thức động thủ lúc trước, Thanh Vân Đài bên kia Trương Thủ Thanh nhìn xem viên kia cây thông già cảm thán nói, hết thảy đều kết thúc rồi, các hồng từ đầu đến cuối không rõ ràng cho lắm,